Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303, chương 305, trường môn cùng Obito. Vũ tri quốc vùng ngoại ô. Obito đứng tại trên núi cao, mặc cho nước mưa cọ rửa thân thể của mình. Ngươi tới đây bên trong làm gì? Conan thân ảnh xuất hiện tại Obito trước mặt. Trường môn vũ hổ tự tại chi thuật là phạm vi lớn cảm giác nhẫn thuật. Obito một xuất hiện ở đây, trường môn lập tức cảm ứng được. Tuy nhiên song phương đã hợp tác, nhưng là Conan đối cái này thần bí gia hỏa cũng không tín nhiệm. Bên ở đâu? Obito cũng không quay đầu lại hỏi. Có chuyện gì? Có thể cùng ta nói. Conan hừ một tiếng nói. Tuy nhiên trường môn đã cùng hắn hợp tác, nhưng là cũng không có nghĩa là bọn họ phải nghe theo từ Obito chỉ huy. Ha ha, Obito lần nữa lộ ra nụ cười. Xem ra, người cũng không quá hoan nghênh ta. Conan không nói gì, cung cấp ngầm thừa nhận. Kỳ thực nàng vẫn luôn không biết rõ, vì cái gì trường môn muốn theo cái này thần bí nam hợp tác. Trường môn có được Raigan năng lực, hoàn toàn có thể chính mình tổ kiến hiểu. Ngươi hoan nghênh ta cũng được, không chào đón cũng được. Có một câu ta muốn nói cho trường môn. Nếu như hắn thật nghĩ thực hiện mộng tưởng lời nói, nhất định phải cùng ta hợp tác. Obito nhàn nhạt nói. Conan xin muốn nói gì? Lại nghe được tiếng bước chân vang lên lần nữa. Thiên đạo bên thân ảnh xuất hiện tại hai người trước mặt. Cần chúng ta làm cái gì? Hắn chậm rãi nói. Nghe được thiên đạo bên thanh âm, Obito cái này mới chậm rãi xoay người lại. Kế hoạch liền muốn bắt đầu. Ta cần Raigan lực lượng. Kế hoạch muốn bắt đầu sao? Thiên đạo bên thân thể chấn động. Nỉ non nói. Rốt cục đến một ngày này à. Bên, Obito bỗng nhiên nói. Lần này Konoha trung nhẫn khảo thí. Một đuôi, nhị vĩ cũng chui vào Konoha. Tam vĩ bị giấu ở vụ ẩn tế đan. Nếu như Hozuki mang Jesu chịu thuận lợi về xin lời nói, cũng không có cái gì khó khăn. Đương nhiên coi như hắn không chịu về trả, ta cũng có thể tùy tiện mang đến. Tứ vĩ, ngũ vĩ tại nham nhẫn, lục vĩ tại vụ ẩn, thất vĩ tại lung nhẫn thôn, bát vĩ tại vân ẩn, cửu vĩ tại Konoha, một đuôi giao cho Sasori, nhị vĩ giao cho Hidden, tam vĩ tứ vĩ, ta đến xử lý, lục vĩ thất vĩ giao cho Uchiha Itachi, bát vĩ cửu vĩ từ bên đến thu lấy. Người cảm thấy thế nào? Bát vĩ cửu vĩ, Conan nộ nói. Đây chính là vĩ thú bên trong mạnh nhất hai cái. Giao cho bên lời nói có phải hay không có chút miễn cưỡng? Nàng đã sớm biết rõ Obito không có ý tốt. Ha ha, Obito cười. Nói, làm hiểu thủ lĩnh. Bên lẽ ra xuất lực. Lại nói cửu vĩ bất quá là cái tiểu hài tử. Hiện tại căn bản liền không có sức chiến đấu gì. Khó khăn điểm cũng chỉ có một cái bát vĩ killer bi mà thôi. Chẳng lẽ Raigan xin hàng phục không một cái nghiêu quỷ? Không có vấn đề. Thiên đạo bên một thanh đáp ứng. Rất tốt. Obito gật đầu. Nói. Cụ thể bắt thời gian. Ta sẽ tin tưởng thông chi ngươi. Hiện tại trọng yếu nhất là. Hẳn là để ngoại đạo ma ảnh đi ra hít thở không khí. Bên suy nghĩ một chút. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Thông linh chi thuật, một cái cự đại ma ảnh xuất hiện tại vũ nhẫn thôn. Cái này cũng là mở Raigan về sau. Có thể với triệu hoán đi ra đồ, vật. Nói thật ra, trường môn bản thân cũng không rõ ràng cái này đồ, vật tác dụng. Chỉ là biết rõ hắn lực phá hoại cực mạnh mà thôi. Nghe Obito giải thích, hắn mới biết đây chính là trang vĩ thú vật chứa. A Phi, bên bỗng nhiên nói, người đã nói. Chỉ cần đem 9 cái vĩ thú nhốt lại, trên thế giới liền sẽ tương đối thái bình. Nhưng là ngươi cũng không có nói. Đem 9 cái vĩ thú nhốt lại, hội đưa chúng nó thế nào? Lúc trước, hắn cũng vì thực hiện lý tưởng mình quốc độ. Theo A Phi cũng chính là Obito ăn nhịp với nhau. Thành lập hiểu, nhưng là theo thời gian chuyển rời. Trường môn càng ngày càng phát ra hiện. A Phi tựa hồ có rất nhiều vấn đề cũng đang gạt hắn. Có đôi khi trường môn cũng hơi nghi hoặc một chút. A Phi không có Raigan. vì cái gì so với hắn còn muốn rõ ràng ngoại đạo ma ảnh sự tình. Ha ha, Obito lần nữa cười cười. Ngũ đại quốc sở dĩ các bá một phương, cũng là bởi vì trong tay bọn họ có vĩ thú loại này cường lực chiến tranh công cụ, có thể cho tiểu quốc gia diệt vong giống như đả kích. Nếu như không thể vĩ thú, bọn họ tự nhiên cũng không có lớn như vậy lực phá hoại. Tiểu quốc gia nhóm cũng sẽ không như thế e ngại bọn họ. Cho nên nhẫn giới liền sẽ tương đối thăng bằng. Coi như thực lực còn có chút không công bằng, chúng ta hoàn toàn có thể đem vĩ thú chế tạo thành binh khí, bán cho bọn hắn. Cứ như vậy tiểu quốc gia nhóm có được cường lực vũ khí, đại quốc gia ngược lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đây cũng là thăng bằng. Pain không nói lời nào, tựa hồ bị lý do này thuyết phục. Cái này nhẫn giới quá hỗn loạn, muốn giải trừ thống khổ, nhất định phải dùng phi thường thủ đoạn. Hy vọng ngươi nói đều là thật. Thiên đạo Pain quay người rời đi. Đi mấy bước, hắn bỗng nhiên dừng lại. A Phi, ngươi hẳn là biết rõ gạt ta hậu quả. Nói xong câu này, thân hình thoát một cái, biến mất tại Obito trước mặt. Obito cười nhạt một tiếng, cũng không có đem trường môn uy hiếp để ở trong lòng. Đối với hắn đến nói, trường môn bất quá là cái bị lợi dụng đối tượng mà thôi. Hắn Raigan cũng là bị ban cấy ghép. Người này tồn tại từ đầu đến đuôi chính là vì thay Uchiha Madara nuôi sống đôi mắt này mà thôi. Dù sao Uzumaki nhất tộc thân thể có được cực mạnh thân thể năng lượng. Tại Obito trong kế hoạch, trường môn tồn tại hoàn toàn là vì thay hắn phục sinh Uchiha Madara. Bởi vì luân hồi thiên sinh chi thuật là muốn chết người, Obito tự nhiên không muốn hy sinh chính mình thành toàn Uchiha Madara. Lại nói, khóe miệng của hắn lộ ra cười lạnh. Nếu như một mình hắn có thể thuận lợi hoàn thành Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch lời nói, cũng chưa chắc nhất định phải phục sinh Uchiha Madara. Tại nguyên nội dung cốt truyện bên trong, Obito liền không có phục sinh Uchiha Madara dự định. Nếu không có Yakushi Kabuto thông linh ra Uchiha Madara, ban gia đều chưa hẳn có thể xuất hiện. Lại nói, phụ trách giám thị hắn Bạch Zetsu bản thể bị xử lý, chỉ còn lại có một cái Hắc Zetsu mà thôi. Nếu không có còn có chút đồ vật không có nắm giữ, Obito cũng sẽ không để Hắc Zetsu sống đến bây giờ. Conan cười lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, thân thể cấp tốc hóa thành từng mảnh giấy điệp bay đi. Hoa Nhi bất thực, Obito hơi hơi lắc đầu. Cái này nữ tựa hồ vẫn là như vậy ngây thơ. Ra đi, Obito nhẹ nhõm nói. Nửa ngày, một thân ảnh chậm rãi từ dưới đất toát ra. Chính là Uchiha Itachi, cấy ghép Hashirama tế bào làm thành cánh tay. Hắn cũng có được mộc độn lực lượng. Trên lý luận đến nói cũng là nhược hóa bản tiên nhân thể. Cái kia cũng là Raigan. Uchiha có động dung nói. Cho tới nay, hắn cũng theo Obito liên hệ. Biết rõ Obito mới là hiểu linh hồn nhân vật. Thế nhưng là không nghĩ tới Akatsuki thế mà ẩn giấu một đôi Raigan. Đây chính là trong truyền thuyết mới có đồ vật. Ha ha, Obito cười cười. Từ đầu chậm lý nói, nếu như ngươi muốn lời nói, ta cái này đem hắn cấy ghép ở trên thân thể ngươi. Uchiha Itachi trầm mặc một trận, Raigan là lục đạo tiên nhân con mắt, có được lực lượng cường đại. Nếu có đôi mắt này, hắn muốn phải bảo vệ Sasuke cùng Konoha liền lại càng dễ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.